Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 461 Thay Đổi Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường Thôi Mẫn Hiền nhíu nhíu mày, lại là cái gì cũng chưa nói. Lý Toàn Đức tắc nhịn không được hỏi, các ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, ta xem chuyện này, Lý Tiên Sinh là không làm chủ được. Thôi Tiên Sinh thật cao hứng nói cho ngài, xét thấy ngài ở đoàn phim chơi đại bài, không phục từ đoàn phim quản lý, chúng ta trải qua nghiêm túc mà nghiên cứu, quyết định đem ngươi trục xuất chạy vội đi, huynh đệ đoàn phim. Đồng thời, ngươi yêu cầu bồi thường chúng ta đoàn phim tiền vi phạm hợp đồng 100 triệu cùng với trước hai kỳ cho chúng ta đoàn phim mang đến lầm công phí cộng 40 triệu. Nói cách khác ngài yêu cầu giao cho chúng ta 140 triệu, liền có thể rời đi. Thôi Mẫn Hiền rốt cuộc nhịn không được nói. Các ngươi mới là ở mơ mộng hão huyền, hảo thực hảo ta Thôi Mẫn Hiền từ bước vào giới giải trí, vẫn là lần đầu tiên có đoàn phim đuổi ta đi đâu. Tiêu Vân Hải nói, Thôi Tiên Sinh, xin nghe rõ ràng, là bồi thường chúng ta 140 triệu về sau, ngươi mới có thể rời đi. Nếu không, chúng ta sẽ hướng tòa án khởi tố. Khởi tố, Thôi Mẫn Hiền cười, nói, ha ha, các ngươi chuẩn bị khởi tố ta cái gì? Chơi đại bài, không phục từ quản lý vẫn là cái gì mặt khác? Tiêu Vân Hải nói, xem ra Thôi Tiên Sinh đối chính mình làm sự tình vẫn là rất rõ ràng. Thôi Mẫn Hiền hỏi, ở giới giải trí chơi đại bài minh tinh không biết có bao nhiêu, còn chưa bao giờ nghe nói bởi vậy mà thượng tòa án. Tiêu Vân Hải nói, bởi vì bọn họ không có chứng cứ. Thôi Mẫn Hiền hừ một tiếng, nói như vậy các ngươi có chứng cứ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, có. Tiêu Vân Hải từ trong túi lấy ra di động, đem bàn tiệc trước đối thoại từ đầu tới đuôi thả một lần. Sau khi nghe xong, Thôi Mẫn Hiền sắc mặt vô cùng dữ tợn, chỉ vào Tiêu Vân Hải, rít gào nói. Người mẹ nó hãm hại ta. Tiêu Vân Hải cười nói. Hãm hại, Thôi Tiên Sinh hoa hạ ngữ học vẫn là chẳng ra gì nha. Mặt trên nói, không có người bức ngươi, đều là chính ngươi nói. Bởi vì bất mãn đoàn phim vì ngươi khai thù lao, dẫn tới Thôi Tiên Sinh ác ý trở ngại tiết mục quay chụp, đã trái với hợp đồng tương quan quy định, chúng ta hoàn toàn có lý do đem ngươi đuổi ra đoàn phim. Thôi Mẫn Hiền cả giận nói, tưởng từ ta trên người được đến bồi thường, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Vân Hải nói, thực hào, ta sẽ đem này đoạn ghi âm phát đến Internet thượng, làm ngươi thượng trăm triệu fan xem bọn hắn sùng bái thần tượng là cái dạng gì đức hạnh. Đến lúc đó, ngươi chẳng những muốn một phần không ít còn đoàn phim 140 triệu còn có khả năng bởi vì cái này ghi âm làm ngươi thân bại danh liệt. Một cái không có nghệ đức nghệ sĩ, là không có cái nào đoàn phim dám muốn. Thôi Tiên Sinh, ta hiện tại chỉ cho ngươi 5 phút thời gian suy xét. Hoặc là lén giải quyết, hoặc là bị thẩm vấn công đường, ngươi có thể tuyển một cái. Thôi Mẫn Hiền đằng một chút, đứng lên, hung tợn mà nói. Kia chúng ta liền tòa án thấy. Tiêu Vân Hải nói, thực hào, tả đạo đem ghi âm phát đến trên mạng, sau đó chuẩn bị thỉnh luật sư thưa kiện. Ta thời gian hữu hạn, không nghĩ tại đây chuyện thượng dây dưa không rõ. Tạ Văn Tông nói, Tiêu Tiên Sinh yên tâm, tòa án công tác hiệu suất là phi thường cao. Giống loại này chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, dùng không đến 2 cái giờ là có thể phán xong. Hai người kẻ sướng người họa, liền phải rời đi. Lý Toàn Đức bỗng nhiên vội vã đứng lên, hô, chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiên Sinh, Tạ đạo diễn, chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi quay chụp, bảo đảm không hề chơi đại bài. Lý Toàn Đức, Thôi Mẫn Hiền bạo nộ. Lý Toàn Đức nói, chúng ta không đến lựa chọn, nếu cái này ghi âm truyền tới trên mạng, ngài diễn nghệ kiếp sống thậm chí sẽ tới này kết thúc. Làm ngươi người đại diện ta là tuyệt đối không thể cho phép chuyện này phát sinh. Tiêu Tiên Sinh, Tạ đạo diễn, còn thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội. Tiêu Vân Hải nói, thực xin lỗi, chúng ta đối Thôi Tiên Sinh đã không còn tín nhiệm, các ngươi chỉ có thể từ ta nói này 2 cái lựa chọn bên trong lựa chọn một cái. Lý Toàn Đức lúc này đã hoàn toàn đã không có vừa rồi xả cao khí dương, cầu xin nói. Thỉnh hai vị tiên sinh lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Không có khả năng, Lý Tiên Sinh, ta khuyên ngươi không cần lại nói nhiều lời. Các ngươi chỉ còn lại có 1 phút thời gian suy xét, lựa chọn A hoặc là B. Thôi Mẫn Hiền giận dữ nói. Khiến cho bọn họ đi cáo ta xem bọn họ có cái gì bản lĩnh. Lý Toàn Đức vội la lên. Mẫn Hiền, không cần xúc động. Tiêu Tiên Sinh, chuyện này ta phải hướng công ty hội báo, thỉnh cho ta một chút thời gian. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Có thể, 1 giờ lúc sau, các ngươi cho ta hồi đáp. Tạ đạo chúng ta đi. Tạ Văn Tông gật gật đầu. Hai người mới vừa đi ra ngoài cửa, phòng trong vang lên cái ly bị ngã trên mặt đất thanh âm. Tạ Văn Tông hừ một tiếng, nói. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Tiêu Vân Hải nói, hãy chờ xem, chỉ cần hắn công ty không phát bệnh, khẳng định sẽ làm hắn lựa chọn giải quyết riêng. Xem ra chúng ta yêu cầu chạy nhanh tìm tân nhân. Trở lại ghế lô, mọi người sôi nổi hỏi lên, Tạ Văn Tông đem trải qua nói một lần, Đặng Việt Hoàng bác chờ cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, cảm thấy thống khoái. Tiêu Vân Hải lấy ra di động cấp Trương Hiểu Cảnh đi một chiếc điện thoại. Trương ca, gần nhất vội không vội. Trương Hiểu Cảnh nói, ba ngày trước vừa mới chụp xong một bộ diễn, đang muốn nghỉ phép đâu. Tiêu Vân Hải nói, kia không bằng đến chúng ta nơi này tới chơi đi. Chúng ta đang ở quay chụp một cái rating tuyệt đối có thể phá 10 game show, yêu cầu đi rất nhiều hào ngoạn địa phương, có hay không hứng thú tham gia. Trương Hiểu Cảnh cười nói, có phải hay không chạy vội đi, huynh đệ. Trương ca, ngươi một cái đóng phim điện ảnh đại minh tinh, cũng biết cái này game show. Ngươi Vân Hoàng kế hoạch đầu tư tiết mục giới giải trí ai không biết. Trương ca, nếu có đương kỳ nói, ta tưởng thỉnh ngươi lại đây làm chúng ta thường trú khách quý. Không đúng rồi, các ngươi không phải đã bắt đầu quay chụp sao? Tiêu Vân Hải đem Thôi Mẫn Hiền sự tình nói một chút. Trương Hiểu Cảnh mắng. Dựa này đó Hàn Quốc cây gậy cả ngày liền biết chơi đại bài. Ta vừa mới chụp xong kia bộ trong phim mặt cũng có cái Hàn Quốc cây gậy, phổ bãi rất đại, kỹ thuật diễn lại là kém làm người khó có thể tiếp thu. Tiêu Vân Hải nói, Trương ca trước đừng cầu nhau, ngài rốt cuộc có thể hay không lại đây. Chúng ta hiện tại giai đoạn trước công tác đều đã chuẩn bị tốt tổng cộng 12 kỳ. Nếu hết thảy thuận lợi nói, cũng liền một tháng rưỡi thời gian. Trương Hiểu Cảnh nói, ta hỏi trước một chút ta người đại diện, hẳn là không gì vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói, kia hành ta chờ ngươi điện thoại, Tiêu tiên sinh thế nào, Trương tiên sinh đáp ứng rồi sao, Tạ Văn Tông vội vàng hỏi nói. Tiêu Vân Hải nói, hắn yêu cầu hỏi một chút lại nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, gần qua 5 phút Trương Hiểu Cảnh liền đem điện thoại đánh trở về, đồng ý tham gia chạy vội đi, huynh đệ thu. Tiêu Vân Hải rất là cao hứng, làm hắn hôm nay buổi tối liền tới Hàng Châu. Thôi Mẫn Hiền sự tình cũng thực mau thu phục, Tiêu Vân Hải đoán không sai, hắn sau lưng SM công ty quả nhiên lựa chọn giải quyết riêng. Trải qua một buổi trưa hiệp thương, chạy vội đi, huynh đệ đoàn phim đạt được 120 triệu bồi thường. Đồng thời, đài quả xoài ở trên mạng cũng tuyên bố tin tức này, bất quá nguyên nhân đã sửa vì Thôi Mẫn Hiền thân thể không khỏe, không thể không rời đi. Như thế làm hắn những cái đó các fan rất là đau lòng, sôi nổi ở trên mạng nhắn lại, làm hắn chú ý thân thể. Trương Hiểu Cảnh là buổi tối 7 giờ hạ phi cơ, Tiêu Vân Hải cùng Tạ Văn Tông tự mình đến sân bay đem hắn nhận lấy. Bởi vì hai bên đã là có ý đồ cho nên đoàn phim cùng Trương Hiểu Cảnh người đại diện nói phi thường thuận lợi. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải cũng không có bởi vì hai người quan hệ cố tình đè thấp Trương Hiểu Cảnh thù lao, ngược lại cho hắn đề ra 10, xem như cảm tạ hắn trượng nghĩa tương trợ. Bởi vậy, hắn người đại diện phi thường vừa lòng. Vào lúc ban đêm 10 giờ chung, Vương Hải Lam cũng từ trong nhà chạy đến. Biết được Thôi Mẫn Hiền bị thay đổi thành Trương Hiểu Cảnh, hơi kém không đem hắn cao hứng nhảy dựng lên. Kể từ đó, toàn bộ chạy nam đoàn xem như toàn bộ đến đông đủ. Cách chương.